Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, sát phạt quả đoán. Mấy ngày sau, một chỗ hắc ám hành cung, hai đạo vô phương phân biệt thân ảnh mơ hồ đang ngồi đối diện nhau. Nói chuyện rất đơn giản, Hạ Cực lên Phù Ngọc Sơn, nhường muốn giết hắn người đều đi, ngươi liền vì chuyện này tìm ta. Hắn là người Tô gia, cho nên ta hỏi ngươi một tiếng còn muốn hay không cái này đồ chơi. Con rơi mà thôi, huống chi không phải còn có một nữ nha. Cái này từ bỏ, ngươi Ngô gia muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nói chuyện với nhau hơi ngừng, hai đạo thân ảnh mơ hồ biến mất, hắc ám hành cung cũng đã biến mất. Hết thảy ở đây, kết thúc, thoáng như chưa bao giờ xuất hiện qua. Hạ Cực trên đỉnh núi, đón gió, nhắm mắt, ngồi xếp bằng, trượng 8 đại ám hắc thiên kích cắm tại bên người. Này ma kích nhìn như giống như bình thường trường kích, mà lại không nguyên lai Hạ Cực tại hoàng cung sơ kiến nó lúc bộ kia ma khí thao thiên dáng vẻ. Nhưng đây không phải yếu đi, mà là trở nên càng thêm thâm trầm, càng thêm đáng sợ. Nó làm linh thai, dùng Hạ Cực làm mẹ. Ngắn ngủi này mấy tháng thời gian, nó có thể là ăn rất nhiều máu thịt. Bữa tiệc, Hạ Cực đột phá thứ 11 cảnh giới, nó cũng đi theo dính ánh sáng. Lúc này mặc dù còn chưa sinh nở, nhưng là cùng vị này, mẫu thân, tâm niệm tương thông. Sinh ra kỳ dị liên hệ, liền như là Hạ Cực tay chân, chỉ cần khoảng cách không xa. Khí kình đã có khả năng trực tiếp rót vào. Nói một cách khác, này, đại ám hắc thiên kích đã thoát ly ma binh phạm trù. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, chính là như thế. Hạ Cực thành tựu thiên hạ đệ nhất tôn pháp thân. Làm như vậy, hắn ngày thường sử dụng binh khí. Đừng nói là vốn là có lấy linh thai ma binh. Coi như là một thanh tiệm thợ rèn 3 lượng bạc đánh ra tới phế binh, đều sẽ theo chủ nhân đột phá mà nước lên thì thuyền lên. Đường núi hướng xuống kéo dài bất tận, tiếp lấy tầng tầng lớp lớp thế núi. Lối vào bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, tiếng cười to tùy theo tới. Thí quân thí phụ hạng người, bất trung bất nghĩa chi đồ, ở đâu ra tư cách chọn chiến thiên hạ? Thân ảnh kia hiện ra bộ dáng, là một cái kiếm hiệp, tay cầm dài 3 thước kiếm, kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, vỏ thân tô điểm bát bảo ngạc nhiên châu, tại thiên quang bên trong lập lòe hào quang sáng chói. Kiếm hiệp đi tới, hắn cũng không là một người đến, phía sau hắn còn thật nhiều lòng đầy căm phẫn chính đạo hiệp khách, ước chừng 100 người. Này 100 người bên trong mỗi người đều huyết khí long trọng, hô hấp ôn hòa, chân khí trầm ổn, rõ ràng đều là cao thủ. Nếu không phải cao thủ, ai dám tới chỗ này? Nhưng cho dù là cao thủ, bọn hắn cũng rất có tự mình hiểu lấy, biết không phải là truyền kỳ đối thủ, cho nên hợp lại tới, các cất giấu mục đích, có nghĩ đến đục nước béo cò. Một phần vạn này thần võ hoàng tử khí lực cạn kiệt còn lại thở ra một hơi. Mình tại thời khắc mấu chốt đi lên bổ thêm một đao. Cái kia nhưng là chân chính danh dương giang hồ. Có nghĩ đến làm quần chúng. Nhìn một chút này thần võ hoàng tử lực lượng như thế nào. Kỹ pháp như thế nào. Theo bên trong lĩnh hội. Có thì là mặt ngoài bình tĩnh. Đáy lòng lại cười trên nỗi đau của người khác. Có thể thấy một đời truyền kỳ theo cuồng vọng tự đại đến tuyệt vọng. Lại đến ngã xuống, đây chính là hết sức để cho người ta thoải mái một sự kiện. Người nào không có tuổi trẻ qua, người nào không nghĩ kiêu ngạo qua, nhưng nghĩ thì nghĩ, thật muốn đi làm, nhưng vẫn là mỉm cười một tiếng, cảm thấy kiêu ngạo bất quá là ngu xuẩn. Không có người nào có thể trên đời này kiêu ngạo, cho nên... Này thần võ hoàng tử đã định trước chết đi, bởi vì đời này dung không được như thế kiêu ngạo ương ngạnh người. Trên đời từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cuồng vọng. Võ giả cần khiêm tốn tỉnh lại, không kiêu không ngạo, như thế mới có thể đi vào bước hạ cực. Ngươi được truyền thừa, được quán đỉnh, được pháp khí, hẳn là coi là thiên địa này liền nhỏ. Ngươi cũng không nghĩ một chút, chính mình lại có mấy phần bản lĩnh thật sự. Ngày xưa Lục Tí Tu La Vương thực lực mạnh mẽ, cơ hồ đạt đến thần linh, coi như là hắn cũng không có dám cuồng vọng đến muốn tới trọn chiến thiên hạ. Ngươi so với hắn yếu nhiều. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hạ Cực cũng không tức giận, cũng không mở mắt, chẳng qua là nói, ta chỉ nói muốn giết ta người chỗ này, khi nào nói muốn khiêu chiến thiên hạ? Trong mọi người có người nở nụ cười. Hoàng tử này sợ không phải sợ, mà liền tại vài ba câu đối thoại thời điểm, dưới chân núi lại là đi tới không ít người. Có kỳ trang dị phục rõ ràng chưa chắc là chính đạo nhân sĩ. Có đè ép mũ rộng vành che giấu tung tích. Mọi người đối lẫn nhau mùi vị hết sức nhạy cảm. Rất nhanh chính là đều tách ra đứng thẳng. May mắn, này Phù Ngọc Sơn đỉnh núi rất là rộng lớn. Này chỗ vách đá cùng đường núi như ruộng bậc thang tầng tầng phân bố. Hạ Cực ngồi tại chỗ cao nhất, những người khác thì là hướng xuống gạt ra. Nhiều người, dũng khí liền tăng lên, nói chuyện cũng càng ngày càng nhiều. Cong cong cong cong, rất huyên náo, nhưng mà, thanh âm bình tĩnh vang lên. Thanh âm này đè xuống hết thảy ồn ào. Nếu tới, vậy liền tất cả lên đi. Bất trung bất nghĩa chi đồ, tự nhiên có cường giả diệt chi. Ta chỉ là tới nơi này, nhìn xem ngươi bực này ác đồ như thế nào thụ báo ứng. Trước đó cái kia kiếm hiệp lúc này đang ôm kiếm, cất giọng đáp lại, Hạ Cực tay phải nhấc lên một chút, đại ám hắc thiên kích nhận lấy cảm ứng, bỗng nhiên theo trong lúc ngủ say thức tỉnh, chui từ dưới đất lên, bay vụt, chỉ thấy một đạo cuồng mãng tia chớp vượt ngang trăm trượng. Mũi kích cùng hai cây trăng lưỡi liềm hung hăng cắm vào này người nói chuyện ngực, phá vỡ phía sau lưng. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc đã mang theo hắn bay thẳng mà ra. Chờ đến những người khác lấy lại tinh thần lúc, chỉ nghe được bành miệt tiếng, cái kia người nói chuyện đã bị trường kích tầng tầng đính chết tại cách đó không xa trên một tảng đá lớn. Ngũ tạng lục phủ của hắn đã bị trường kích bên trong ma khí cùng kinh khí cho làm vỡ nát. Đại ám hắc thiên kích rất kén chọn loại bỏ hút máu tươi của hắn. Theo bên ngoài xem không cách nào nhìn ra được. Hạ Cực một lần tay, trường kích lại bay vụt mà quay về, cắm vào tại chỗ. Thanh âm bình tĩnh vang lên, tin đồn, bảo sao hay vậy, thảm thương. Thanh âm dừng một chút. Tất cả lên đi, có người giấu trong đám người nói, ngươi thân là truyền kỳ, lại ức hiếp tiểu bối, ngươi tự nhiên có người đối phó, hà tất bắt chúng ta phát tiết, ta khuyên bảo ngươi một câu, thiên ngoại hữu thiên, người bên ngoài. Hạ Cực tay vừa nhấc, hắc kích hưng phấn mà cuồng xạ mà ra, bành, một chùm hắc quang quán xuyên hết thảy, ghim lên một chuỗi người. Bay vụt thượng thiên, cắn chả ngăn tại cái kia người nói chuyện trước mặt võ giả cũng dồn dập bị mang theo. Mà người nói chuyện, nhân ngoại hữu nhân, bốn chữ vẫn chưa nói xong, liền đã bị mũi kích bên trong ma khí kình khí làm vỡ nát thân thể. Hai mắt vẫn cứ mang theo hoảng sợ, vù, hắc kích lại hồi trở lại, cắm ở tại chỗ bất động. Hạ Cực thản nhiên nói, tiếp tục. Một người khác vừa mới nói câu, ngươi so Lục Tí Tu La Vương yếu nhiều. Bỗng nhiên thấy một kích này, chính là vội vàng ngậm miệng, nhưng cũng chậm, hắc kích như là có sinh mệnh hung thú. Nhưng phàm có dám can đảm ở, mẫu thân, trước mặt càn rỡ người. Nó chính là trực tiếp thoát ra, điện nhanh đánh giết, bành, bầu trời lại là nổ tung một chút máu. Lại là mấy bộ thi thể hạ xuống, bành, hắc kích lần nữa cắm vào Hạ Cực bên cạnh người. Thiếu niên thủy chung nhắm mắt, đơn giản là những người này còn không đáng cho hắn mở mắt đi ứng đối. Hắc kích phía trên còn do giọt máu trượt xuống, nhưng mới trượt 2-3 tấc chính là như nước vào biển miên bị hấp thu sạch sẽ. Phù Ngọc Sơn đỉnh, này chút ồn ào thanh âm hết thảy biến mất. Hạ Cực chậm rãi nói, nếu tới nơi này, cái kia chính là hết thảy đều là muốn người muốn giết ta. Chẳng qua là, các ngươi tính sai một điểm, không phải ta chọn chiến thiên hạ, mà là ta muốn cho người trong thiên hạ biết, này trời cao bao nhiêu, đã hiểu kính sợ, mới có thể ngậm miệng. Vừa nói, hắn một bên giơ tay lên, năm ngón tay phủ phiếm, hắc kích phát ra ông ông hưng phấn trường minh, khói đen như cùng một cái đầu ma xà quấn quanh ở mũi kích. Trăng lưỡi liềm, báng kích phía trên, bành, hắc kích chui từ dưới đất lên, lăng không, mà người vây xem nhóm bỗng nhiên phát hiện cái kia như là thực chất khủng bố sát khí. Dồn dập quay người, điên cuồng chạy trốn, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.